Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825. Chương 825. Ngươi muốn ai cho ngươi cái bàn giao? Dương Chí Viễn vừa mới bắt đầu nói không có cự tuyệt Lui Thị ý tứ, nhưng nói cũng đem tự mình chân thực ý nghĩ biểu lộ. Vẫn là không đồng ý Lui Thị. Miệng lý thuyết lấy Yahoo không phải hắn một người, muốn Lui Thị nhất định phải nhường Yahoo các cổ đông đồng ý. Nhưng kỳ thật vẫn là muốn cầm tới một bộ phận lợi ích đền bù. Đây cơ hồ là trực tiếp hướng Hứa Chiết yêu cầu chỗ tốt rồi. Lần trước Alipay sự kiện, nguyên bản có thể thu hoạch được chí ít mấy một tỷ USD tài phú. Nhưng bị Hứa Dược dụng WeChat thanh toán đến uy hiếp, Yahoo cái thu được 4 ức USD bồi thường. Cái số này chẳng những Dương Chí Viễn không hài lòng, Yahoo thành viên hội đồng quản trị đồng dạng không hài lòng. Nhưng khi đó đại cục đã định, bọn hắn coi như không đồng ý cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại lần nữa gặp được có thể cắt thịt cơ hội. Dương Chí Viễn cũng xác thực muốn cấp đồng sự sẽ một cái công đạo. Dù sao hắn hiện tại CEO vị trí, ngồi cũng không phải nhiều ổn a. Cấp đồng sự sẽ một cái công đạo. Các vị đang ngồi chính là ban giám đốc tất cả thành viên. Dương Chủ tịch muốn cho ai 27 bàn giao? Hoặc là nói, ngươi muốn cho ai cho ngươi một cái công đạo? Hứa Chiết biết rõ còn cố hỏi một câu. Lập tức nói ra, hiện tại là Ali ban giám đốc nghị. Yahoo sự tình cũng không thể đặt ở lần này trong hội nghị nói. Dương Chủ tịch là đại biểu cho Yahoo ban giám đốc tới. Nếu như Yahoo nội bộ ý kiến không có đạt thành nhất trí, ngươi có thể đi trở về lại cùng các cổ đông bàn bạc một cái. Bất quá hôm nay đã tới, kia ít nhất vẫn là phải tỏ thái độ. Đến cùng có đồng ý hay không Lui Thị cũng chính là chuyện một câu nói. Không cần thiết làm phức tạp như vậy. Nếu như Dương Chủ tịch tạm thời còn không có cân nhắc tốt, có thể đợi sẽ phát biểu nữa ý kiến của mình. Nhóm chúng ta những đồng nghiệp khác trước nhằm vào cái đề tài này nói một chút. Dương Chủ tịch nhìn xem tình huống lại nói cũng không muộn. Dương Chí Viễn bên này là quyết tâm muốn chỗ tốt. Hứa Chiết cũng rõ ràng ý nghĩ của hắn, biết rõ căn bản không có cách nào thuyết phục Dương Chí Viễn. Dù sao theo Dương Chí Viễn, hắn cùng Tôn Chính Dịch hai người cổ phần cộng lại trọn vẹn tiếp cận 51%. Đồng dạng có vượt qua 50% quyền bỏ phiếu. Nếu như hai người bọn họ Phương không đồng ý, Ali Lui Thị quyết định căn bản là không có cách tiến hành. Công ty có trọng yếu quyết định, nhất định phải thu hoạch được chí ít 2/3 cổ đông đồng ý mới được. Hiện tại hắn cùng Tôn Chính Dịch liên hợp lại, Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân đừng nói cầm tới 2/3 quyền bỏ phiếu, chính là một nửa cũng không đạt được. Hiện tại gặp Hứa Chiết không nguyện ý cùng tự mình nói chỗ tốt sự tình, Dương Chí Viễn cũng không nóng nảy. Hiện tại chính là so đấu định tính thời điểm. Nếu như hắn quá gấp, Hứa Chiết liền xem như cho hắn chỗ tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng cho bao nhiêu. Mà nếu như chờ đến Ali nhất định phải Lui Thị, không thể lại trì hoãn thời điểm Hứa Chiết lại tìm hắn, kia rốt cuộc nỗ lực bao nhiêu lợi ích Dương Chí Viễn mới có thể gật đầu. Vậy coi như khó mà nói. Hứa chính là biết rõ điểm này, mới không muốn cùng Dương Chí Viễn nhằm vào cái đề tài này tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Dương Chí Viễn lực lượng đủ, Hứa Chiết cũng không cảm thấy đau đầu. Dương Chí Viễn lực lượng không phải dựa vào năng lực của mình mang tới, mà là thân là minh hữu Tôn Chính Dịch mang cho hắn. Tôn Chính Dịch bên này tự mình còn không có nói, một ngày có thể giải quyết Tôn Chính bên này, Dương Chí Viễn trong tay kia 20% quyền bỏ phiếu liền không có bất cứ tác dụng gì. Hứa Chiết, Mã Hành Vân cùng Tôn Chính Dịch ba người cũng đủ để thôi động công ty bất kỳ quyết định gì chấp hành xuống dưới. Nói đến Tôn Chính Dịch năng lượng muốn so Dương Chí Viễn lớn rất nhiều. Lần trước Alipay sự kiện Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân cũng đem Tôn Chính Dịch đắc tội ác hơn. Ấn lý thuyết muốn thuyết phục hắn, muốn so Dương Chí Viễn hơn khó, nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là như vậy tuyệt đối. Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai người hiện tại lập trường là tương đồng, nhưng bọn hắn kinh lịch thế nhưng là không tương đồng. Theo Hứa Chiết cầm xuống Tôn Chính Dịch, độ khó muốn so Dương Chí Viễn nhỏ hơn không ít. Bởi vì tất cả mọi người tại, có mấy lời Hứa Chiết cũng không thích hợp trực tiếp cùng Tôn Chính Dịch nói. Thời gian kế tiếp lần nữa giao cho Mã Hành Vân, nhường hắn tiếp tục nói tiếp. Chuyện tiến triển cũng không có ra Hứa Chiết sở liệu. Tôn Chính Dịch bên kia cũng là làm sao cũng không nguyện ý nhả ra. Nhưng cùng Dương Chí Viễn so ra muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất không có trực tiếp biểu thị muốn chỗ tốt. Nhưng càng là cái gì cũng không biểu hiện, Mã Hành Vân lại càng thấy đến đau đầu. Đám người chỉnh một chút tại phòng họp bên trong nói chuyện 4 giờ vẫn không có cái kết luận. Nhìn xem đã là 1 giờ chưa? Mã Hành Vân đứng lên nói ra. Cũng giữa trưa, như vậy đi các vị đồng sự. Chúng ta tại công ty trong phòng ăn tùy tiện ăn một chút đồ vật. Sau đó lại tới đón lấy nói. Có thể, dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn no thế nhưng là không được. Hứa Chiết đi theo đứng lên hưởng ứng nói. Đến Ali cũng không phải lần một lần hai, nhưng là nhà ăn thật đúng là không có đi qua. Hôm nay qua được nếm thử mới được. Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân cũng nói như vậy. Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế là 5 vị đồng sự cùng một chỗ hướng nhà ăn tiến đến. Ali đãi ngộ tại Internet trong công ty một mực là số 1 số 2. Phòng ăn cơm nước cũng phi thường không tệ. Mã Hành Vân một nhóm cao tầng cũng thường xuyên tại chính Ali trong phòng ăn ăn cơm. Điểm ấy thăm dò khoa học kỹ thuật là so ra kém. Ali dù là hiện tại thị giá trị hạ xuống đến rất thấp trình độ, nhưng nói như thế nào đều là nguyên bản BTA 1 trong tam cự đầu. Công ty cũng thành lập vài chục năm, các loại công trình đều là phi thường hoàn thiện, mà thăm dò khoa học kỹ thuật thành lập thời gian quá ngắn. Chính là ăn cơm cũng đều là tại văn phòng chỉnh thể trong phòng ăn ăn. Chính liền tổng bộ cũng không có 04 không có. Bất quá điểm ấy nhiều nhất tại 1 năm về sau, thăm dò khoa học kỹ thuật mới tổng bộ xây xong về sau liền sẽ đạt được giải quyết. Hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật mới tổng bộ bản thiết kế ngay tại từ mấy chục gia quốc tế nổi tiếng thiết kế công ty đấu thầu. Một khi bản thiết kế xác định được rất nhanh liền có thể khởi công. Mà Hứa Chiết tâm cũng rất lớn, quyết định chế tạo siêu việt quả táo mới tổng bộ. Các loại nguyên bộ công trình tất nhiên sẽ phi thường hoàn thiện, thậm chí đạt tới thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Mã Hành Vân, Thái Trung Tín đều là Ali người sáng lập, làm việc trọng tâm đều là tại Ali. Công ty nhân viên đối bọn hắn hai người cũng hết sức quen thuộc. Ngược lại là Hứa Chiết, Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch ba người sẽ rất ít đến Ali. Ba người đều là công ty đồng sự, cũng không thế nào nhúng tay công ty đưa vào hoạt động. Cũng đều rất ít tại trong công ty lộ diện, nhìn đều là đồng dạng cũng vừa đến nhà ăn. Chênh lệch trong nháy mắt liền ra. Mã Đồng, Hứa Đồng, Thái Đồng, Hứa Đồng, Mã Đồng, Thái Đồng. Hiện tại mới 1 giờ đồng hồ. Trong phòng ăn cũng là có không ít nhân viên đang dùng cơm. 5 người đi vào phòng ăn thời điểm một đường cũng đụng phải không ít nhân viên ăn xong chuẩn bị đi trở về, cơ hồ tất cả đối mặt người đều sẽ đối với 3 người xưng hô một câu, nhưng liên tiếp đụng phải mấy cá nhân, cũng không có người nào xưng hô Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai người một câu Dương Chủ tịch, hoặc là Tôn Quản trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.